Bất diệt bá thể quyết, chương 764, tự làm tự chịu, gocchuyenaudio.com. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, ba đạo lưu quang ngang qua mà đến, chớp mắt liền xuất hiện ở tư nhân vườn hoa trên không. Ba đạo thân ảnh, một người cầm đầu là một tên áo gai lão giả, hắn trên người khí tức cũng không tính mạnh, nhưng lại có một cỗ đặc biệt khí chất. Áo gai sau lưng lão giả, đi theo hai tên khí tức cường đại võ giả, xem xét lại đều là cao giai võ vương. Tư lão, hắn làm sao cũng tới. Đồng cung lưu quang sắc mặt triệt để thay đổi, tư lão làm kiểm tra đại điện người phụ trách càng là linh trận tôn sư tại Đông Bình quận phủ địa vị có thể nói là cực cao a, cho dù là Đông Bình thái thú Đông Cung Nguyên Chính, đối với tư lão cũng là có chút khách khí, lại càng không cần phải nói bọn hắn những bọn tiểu. Bối này, Liêm Vịnh Ca Tô Tâm Di hai người đồng dạng là mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ kỳ quái, đối với tư lão đến cũng có chút nghi hoặc không hiểu. Cổ Học Nghĩa cùng Thương Tuyết Chân cũng đầy tâm kinh ngạc, không biết cái này tư lão đột nhiên tới này bên trong là cần làm chuyện gì. Giờ phút này, tư lão chậm rãi rơi vào vườn hoa cách đó không xa, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn Mộ Phong một chút, thần sắc bình tĩnh. Nơi đây là chuyện gì xảy ra? Tư lão nhìn về phía Đông Cung Lưu Quang, hắn dù sao cũng là Đông Bình quận phủ người, tự nhiên biết cái này tư nhân vườn hoa chủ nhân chính là Đông Cung Lưu Quang. Đông Cung Lưu Quang không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cười nói cũng không có việc gì. Chính là không cẩn thận có người xông nhầm vào ta tư nhân vườn hoa, sau đó náo một chút hiểu nhầm. Tư lão, đều chỉ là chuyện nhỏ, ngài lão liền đi về trước đi, nơi này ta sẽ xử lý. Tư lão lông mày cau lại, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong nói, Mộ tiểu hữu. Có thể nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra, nếu là có ai dám ức hiếp ngươi, ta làm kiểm tra đại điện người phụ trách tuyệt đối sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Lời ấy một ra, Đông Cung Lưu Quang, Liêm Vịnh Ca đám người trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn về phía tư lão. Bọn hắn không nghĩ tới, liền tư lão đều biết cái này Mộ Phong, mà lại thế mà còn đứng tại Mộ Phong phía bên kia. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, Cổ Học Nghĩa cùng Thương Tuyết Chân cũng mắt lộ ra cổ quái, đối với tư lão cái này rõ ràng thiên vị cũng cảm thấy chấn kinh. Đông Cung Lưu Quang thế nhưng là Đông Bình quận phủ nhị thế tử, mà tư lão lại là Đông Bình quận phủ người, theo lý mà nói, cái sau muốn thiên vị cũng. Hẳn là thiên vị Đông Cung Lưu Quang mới là, nhưng hiện tại tư lão đúng là thiên vị, nhưng lại đàn lại là không có lai lịch ra sao Mộ Phong. Cái này xác định là không có nhầm sao, Mộ Phong nhìn chằm chằm tư lão một chút, hắn tự nhiên biết tư lão đây là đang hướng hắn lấy lòng. Dù sao tại kiểm tra đại điện thời điểm tư lão hẳn là phát hiện hắn tại tu luyện phòng bên trong cấm chế động tay chân, hẳn là nhìn ra hắn linh trận phương diện thủ đoạn cao minh. Chuyện là như thế này. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, đem mấy chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, tư lão ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn Tô Tâm Di một chút. Nhị thế tử, người cũng là người thông minh, hẳn là cũng biết mình bị lợi dụng đi. Đây hết thảy, cũng đều là cái này, Tô Tâm Di cho Phó Ức Tuyết gài bẫy, ngươi muốn bắt nên bắt Tô Tâm Di mới đúng. Tư, lão thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đông Cung Lưu Quang, thần sắc nghiêm túc nói. Đồng Cung Lưu Quang miễn cưỡng vui cười, hắn đương nhiên biết cái này là ai làm, chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý thuận tiện bán Liêm Vịnh Ca một bộ mặt. Sao có thể nghĩ đến thế mà dẫn ra Cổ Học Nghĩa Thương Tuyết Chân, thậm chí liền tư lão đều đi ra làm Mộ Phong chỗ rửa. Sớm biết như thế, Đồng Cung Lưu Quang liền sẽ không lẫn vào tiến cái này bãi vũng nước đục bên trong. Giờ phút này, Đồng Cung Lưu Quang ẩn ẩn có chút hối hận. Vịnh Ca, Tô Tâm Di gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhẹ nhàng nắm lấy Liêm Vịnh Ca ống tay áo. Nàng không nghĩ tới, đây bất quá là đến từ Ly Hỏa Vương quốc Mộ Phong, thế mà nhân mạch như thế rộng, thế mà làm quen Thương Tuyết Chân, Cổ Học Nghĩa cái này hai đại thiên tài. Càng bất khả tư nghị chính là tư lão bực này. Quyền cao chức trọng tôn sư thế mà cũng thiên vị hắn. Nàng cũng bắt đầu hoài nghi cái này Mộ Phong thật chỉ là đến từ nho nhỏ vương quốc sao. Đùng, đột nhiên, Liêm Vịnh Ca tát Tô Tâm Di một bàn tay. Một tát này rất nặng, đem Tô Tâm Di trực tiếp đánh ngã xuống đất, gương mặt đều bị đánh sưng lên, máu tươi hòa với nát răng từ trong miệng nàng nôn ra. Liêm Vịnh Ca bất thình lình cử động, lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Liêm Vịnh Ca thế mà lại trực tiếp phiến Tô Tâm Di bàn tay, mà lại mảy may không có lưu thủ. Vịnh Ca, ngươi, Tô Tâm Di che lấy cổng kình gương mặt, đôi mắt đẹp khó có thể tin mà nhìn xem Liêm Vịnh Ca. Tâm Di, người làm ta quá là thất vọng, không nghĩ tới cố ý đem Phó Ức Tuyết mang đến, liền vì giá họa nàng. Người có biết không liêm sỉ, Liêm Vịnh Ca băng lãnh, nhìn xuống Tô Tâm Di, trong lòng thì là tức giận không thôi. Nguyên bản kế hoạch của hắn hẳn là thiên y vô phùng, mượn nhờ Phó Ức Tuyết đến để Mộ Phong khó xử cho hắn ra hoai phủ đầu, để hắn biết trêu chọc bọn hắn liêm ra kết quả. Nhưng không nghĩ tới Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân, thậm chí là Tư Lão thế mà lần lượt xuất hiện, triệt để làm rối loạn kế hoạch. Đặc biệt là Tư Lão lời nói, giống như bàn tay vô hình, không ngừng đang đánh mặt của hắn. Liêu Quang Huynh, Tư Lão, là ta quản giáo bất lực khiến Tâm Di lại làm ra bực này không chịu nổi sự tình, ta thay nàng hướng các ngươi xin lỗi. Liêm Vịnh Ca đối với Đông Cung Liêu Quang, Tư Lão ôm quyền thi lễ, có chút chân thành xin lỗi. Đồng cung Liêu Quang khoát khoát tay, trong lòng thì cảm giác khó chịu, bởi vì Liêm Vịnh Ca việc này, hắn lần này xem như ném mất mặt lớn. Tư Lão bình, tĩnh nói, ta cũng không phải bị hãm hại người, ngươi hướng ta xin lỗi làm gì? Nói, Tư Lão không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, tựa như tại trưng cầu cái sau ý kiến. Đã hết thảy bởi vì Tô Tâm Di mà lên, liền để Tô Tâm Di hướng Ức Tuyết xin lỗi. Sau đó dựa theo nhị thế tử trước đó đối với Ức Tuyết xử phạt, đem Tô Tâm Di đánh 30 đại bản, trực tiếp ném ra bên ngoài. Mộ Phong bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, chậm rãi mở miệng, ánh mắt thì là nhìn thẳng Liêm Vịnh Ca. Liêm Vịnh Ca sắc mặt thay đổi, hắn biết đây là Mộ Phong đang nhằm vào hắn. Tô Tâm Di dù sao cũng là hắn danh nghĩa bên trên vị hôn thê, nếu là Tô Tâm Di ở trước mặt hắn bị đánh 30 đại bản, sau đó bị ném đi ra ngoài. Như vậy, không chỉ có là Tô Tâm Di mất mặt, hắn Liêm Vịnh Ca càng mất mặt. Mộ Phong, đừng quá mức a, Liêm Vịnh Ca âm trầm nói. Quá đáng, ta bất quá là dựa theo nhị thế tử quy củ đến xử lý, ý của ngươi là, nhị thế tử quy củ quá đáng. Mộ Phong lãnh đạm nói, Liêm Vịnh Ca sắc mặt trì trệ, không khỏi nhìn về phía Đông Cung Liêu Quang, chỉ thấy cái sau sắc mặt cũng khó coi. Người tới, đem Tô Tâm Di bắt lấy, đánh 30 đại bản, sau đó ném ra bên ngoài. Đông Cung Liêu Quang lạnh lùng nói, Liêm Vịnh Ca sắc mặt biến hóa, không khỏi nhìn về phía Đông Cung Liêu Quang, nhưng nhìn thấy lại là một đôi ánh mắt lạnh như băng. Liêm Huynh, đừng có trách ta, quy củ chung quy là quy củ này nếu là ta quyết định, vậy thì nhất định phải muốn thực hiện. Không phải chính là đánh ta mặt mình, Đông Cung Liêu Quang chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại tràn đầy trang nghiêm. Không, không cần, Tô Tâm Di kêu to, sau đó bị Đông Cung Liêu Quang hạ nhân bắt lấy, ấn trên mặt. Đất bên trên, sau đó một người trong đó lấy ra một cây đại bản, trùng điệp đánh tại Tô Tâm Di bờ mông. Ngay sau đó, vườn hoa u tĩnh bên trong, không ngừng vang lên Tô Tâm Di cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cách chương,